Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Chỉ Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh hôm nay thì đã khép lại bộ truyện Sóng Ngầm nằm trong series Chuyện Gì Gẻ của tác giả Trường Lê rồi. Và để mở màn cho một bộ truyện mới sẽ được phát hành trên kênh YouTube Chỉ Dậu sắp tới đây, thì Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình và có pha trong đó những pha hành động rất là gay cấn. Của một vị tác giả đã từng xuất hiện trên kênh YouTube Chị Dậu trước đó rồi. Cô là vị tác giả Phạm Kiều Trang. Và ngay sau đây thì mời quý vị sẽ đến với bộ truyện mới nhất của cô có tựa đề Bởi Vì Yêu Em. Ngay sau đây tập 1 sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Nhung và gửi đến quý vị và các bạn. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh để có thể đón nghe được những tập tiếp theo sẽ được phát hành sớm nhất trên kênh YouTube Chị Dậu vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của Bởi Vì Yêu Em, tác giả Phạm Kiều Trang, thể hiện qua diễn đọc của Hồng Nhung. Người ta nói trên đời này có hai thứ không thể nào nắm giữ, một là chuyện cũ, hai là lòng người. Đối với Vũ Thanh Tịnh, chuyện cũ cô không thể nào quên đi, nhưng ngay cả tấm lòng vốn là của mình mà cô cũng không thể nào giữ nổi. Đã có lúc cô tự đặt tay lên ngực mình tự vấn, rốt cục là cô có yêu Trịnh Minh Viễn không? Có một chút nào không? Những khi anh ở trên người cô giày vò, cô có thật sự cảm thấy thỏa mãn không? Có hạnh phúc cùng anh không? Tình yêu của anh làm người ta nặng nề không thể hít thở, thậm chí là tàn nhẫn đến mức cực đoan. Anh là đại ca của đại ca, là chùm của cả một thế giới ngầm đen tối. Đôi bàn tay anh vấy đầy máu và tội ác. Thế mà sau khi tự hỏi chính mình, trái tim cô lại gào lên. Yêu người đàn ông ấy rất sâu đậm mới buồn cười. Trong căn phòng khách xa xỉ, Vũ Thanh Tịnh ngồi bó gối trên ghế dài. Trên người chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ bằng van màu trắng. Chất liệu vải van mềm, ôm sát từng đường cong da thịt, lộ ra những khoảng đầy đặn cong vút giữa bầu ngực. Dễ mắt lên còn có thể nhìn rõ cả hai bả vai cùng xương quai xanh quyến rũ mê người. Đêm vừa tối vừa dài, có một cô gái xinh đẹp trong phòng bao lại còn ăn mặc như thế này, chắc chắn chỉ có một mục đích, muốn mê hoặc đàn ông. Đúng, đêm nay Vũ Thanh Tịnh muốn phá thân. Không những phá thân mà còn muốn giết người. Cô ngồi đợi đã 4 tiếng dài đằng đẵng mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh ta xuất hiện. Quần áo trên người đã sớm lột gần như sạch sẽ, cơ thể cũng thơm ngát mùi sữa tắm loại anh ta thích. Ngay cả chuẩn bị chất bôi trơn cho lần đầu tiên đau đớn cũng đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ chờ anh ta đến đây. Khi hai người đang trong cơn hoan ái, cô sẽ một dao đâm chết người đàn ông ấy, sau đó tự kết liễu chính mình. Cảm giác sắp được giết người và tự giết mình khiến Thanh Tịnh cảm thấy trái tim mình run rẩy. Thời gian cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mãi đến tiếng thứ 5, tức là gần 2 giờ sáng mới nghe thấy tiếng loáng thoáng người nói chuyện bên ngoài. Vì căn phòng này được cách âm khá tốt, nên cô chỉ nghe được câu được câu mất. Đại khái vẫn đoán ra được nội dung của cuộc trò chuyện đó là: đại ca, em đã chuẩn bị sẵn một người phụ nữ cho anh. Cô ta năm nay mới 20 tuổi, đã kiểm tra một lượt rồi, sạch sẽ và vẫn còn trinh. Nói cái gì? Đại ca, đây là ý của bác gái. Bọn em cũng không còn cách nào khác. Bác gái có vẻ sốt ruột muốn có cháu bé lắm rồi. Hay là anh cứ chiều theo ý bác. Nếu không muốn chơi thì cứ để cô ta chăm sóc anh. Hôm nay anh uống nhiều rồi, có phụ nữ chăm sóc vẫn hơn. Bên ngoài im lặng một lúc. Rõ ràng qua một lớp tường dày mà Thanh Tịnh vẫn cảm nhận được một lớp hàn khí từ ngoài hành lang xuyên vào. Sống lưng bỗng nhiên rét run. Người ngoài kia là ai? Sao thái độ của anh ta không hề giống với người cô muốn giết như vậy? Kẻ cô muốn giết trước giờ chỉ là một tên xã hội đen háo sắc. Đêm nào đi ngủ tay cũng phải ôm ngực đàn bà. Tại sao bây giờ lại có vẻ như không muốn chơi phụ nữ? Lòng đang rối như tơ vò thì bên ngoài tiếp tục vọng đến tiếng chuông điện thoại. Người đã nói vài câu, sau đó chừng nửa phút cánh cửa phòng VIP cũng bật mở. Một luồng ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào, đổ xuống lớp thảm đỏ là bóng của một người đàn ông vô cùng cao lớn. Hai người khác mặc áo khoác đen đứng sau anh ta, giơ tay cung kính chỉ vào bên trong. Đại ca, anh vào đi. Trong phút chốc, Thanh Tịnh thoáng giật nảy mình, vô thức lùi về phía sau một đoạn. Gã cô muốn giết không phải là người này. Hắn chỉ cao tầm 1m6, cùng lắm là 1m7 gì đó. Tuyệt đối không có chiều cao suýt chạm đến khung cửa và có khí chất lạnh lùng kinh khủng như người đàn ông mới bước vào phòng. Anh ta đứng ngược sáng nên không nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ thấy trên người khoác một bộ quần áo màu đen tuyền, giày da sạch sẽ, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng. Thoạt nhìn có vẻ rất giống một người đàn ông đẹp trai bình thường, nhưng cái khí chất xã hội đen thì không lẫn đi đâu được. Không giống dạng người trên trán viết hai chữ lưu manh, mà là xã hội đen chính cống. Cơ hồ Thanh Tịnh còn có thể ngửi được cả mùi máu tươi trên người anh ta. Chẳng lẽ là cô đi lộn phòng? Không đúng. Trước khi vào đây cô đã tìm hiểu rất kỹ. Cả cô muốn giết đêm nay đã bao phòng này. Cô cũng đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ cho quản lý khách sạn để được sắp xếp phục vụ Lâm Quý hôm nay. Tại sao bây giờ lại là người đàn ông này? Hoặc là anh ta đi lộn phòng? Thanh Tịnh còn chưa kịp nghĩ xong thì cửa phòng đã lạnh lùng đóng lại. Khoảng sáng duy nhất từ bên ngoài hắt vào cũng nhanh chóng vụt tắt. Chẳng mấy chốc, phòng bao VIP lại trở về vẻ tối tăm như bàn nãy cô từng ngồi chờ đợi. Bây giờ chỉ khác một điều, ở nơi này có tiếng hít thở của tận hai người. Có tiếng bước chân đi lại gần, Thanh Tịnh thoáng hoảng hốt kêu lên. Đừng lại đây, anh đi nhầm phòng rồi. Bước chân anh ta ngừng lại vài giây, cô vốn tưởng người đó sẽ hỏi ngược lại hoặc bỏ ra ngoài. Ai ngờ còn chưa kịp thở phào thì tiếng giày da gõ xuống sàn lại tiếp tục vang lên. Tôi đã nói là đừng qua đây. Tôi có khách cần phục vụ. Người đó không phải là ai. Phiền anh đi ra cho. Người đó không trả lời. Cô lại tiếp tục lùi về phía sau. Lùi đến mức lưng chạm vào bức tường bốt giá. Nếu anh không đi thì để tôi đi. Chúng ta người nhầm phòng, người nhầm người. Để tôi tự đi. Lên giường. Thanh âm lạ lùng đến mức lánh khốc. Không như giao tiếp thông thường mà là ra lệnh. Giọng nói của anh ta rất có uy. Vũ Thanh Tịnh lần đầu tiên gặp kiểu đàn ông chỉ dùng lời nói cũng có thể khiến người ta run sợ như thế này. Trong lòng không tránh khỏi một phen hoảng hốt. Tuy nhiên sau vài giây chấn tĩnh, cô đành đứng dậy, lần mò men theo vách tường tìm ra cửa chính. Xin lỗi anh, có lẽ tôi nhập phòng. Bây giờ tôi sẽ ra bên ngoài ngay lập tức. Mời anh cứ tự nhiên nghỉ ngơi. Thấy anh ta không nói gì, cô cứ tưởng như vậy là có thể thoát thân dễ dàng. Ai ngờ vừa mở cửa ra bên ngoài, đã thấy cả một đống vệ sĩ mặc áo đen đứng dày đặc cả hành lang. Nghe tiếng động, tất cả đều ngoái đầu nhìn về phía Thanh Tịnh. Sau đó hai người tiến lên phía trước, đẩy cô vào phòng. Đi đâu? Tôi đi nhầm phòng. Hình như các anh nhầm người rồi. Mẹ kiếp! Một người mặt lạnh như cục đá, không thèm hỏi đến lời thứ hai, đã ngay lập tức rút ra một khẩu súng. Họng súng chĩa thẳng vào ấn đường Thanh Tịnh. Một là vào phòng hầu hạ đại ca cho tốt. Hai là tôi cho cô đi thẳng xuống ngâm phủ đấy. Chết, cô không sợ. Nhưng chưa làm xong được việc lớn, cô không thể chết. Thanh Tịnh tự biết được mất. Cô biết đám người này dám ngang nhiên mang súng đến tận đây, chắc chắn cũng có gan giết người thật. Cô cắn môi cúi đầu, lặng lẽ lùi về phía sau, rồi giơ tay đóng cửa phòng. Xử lý một đám người không bằng xử lý một người. Vậy thì để cô giết người trong phòng trước. Thanh Tịnh lặng lẽ đi tới gần người đàn ông trong phòng. Hiện tại anh ta đang ngồi trên sofa hút thuốc. Màu đầu lọc lập lòe trong đêm tối dù không đủ sáng để khắc họa dung mạo của người này. Nhưng ngay cả điều bộ anh ta đưa điếu thuốc lên môi, cũng toát lên một phong thái vô cùng tao nhã, quyến rũ, đến mức chỉ giơ chân nhấc tay thôi cũng đã đủ lay động lòng người. Người này chắc chắn là hàng cực phẩm. Đá cực phẩm như vậy, tại sao còn cần đàn bà kiểu này? Dù có thế, hấp dẫn thế nào, thì toàn thân anh ta vẫn tỏa ra một mùi vị nguy hiểm, khó che giấu. Tuy nhiên Thanh Tịnh không còn đường để đi, cho nên đành tạm gác lại những thắc mắc trong lòng. Nhón chân đi tới gần, giả là giọng nói. Xin lỗi anh, là em có mắt như mù. Thế nào mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Đêm nay để em hầu hạ anh thật tốt. Mong anh đại nhân đại lượng xin đừng chấp em. Anh ta rít một hơi thuốc, kiên nhẫn nhắc lại. Lên giường. Thanh Tịnh mỉm cười đến phong tình vạn trùng, ngoan ngoãn nghe lời đi lại phía giường lớn. Ở dưới gối cô đã giấu sẵn một con dao, vốn định giết Lâm Quý, nhưng lưỡi dao sắc bén giết người đàn ông này rồi giết Lâm Quý sau chắc cũng chưa muộn. Cô nằm xuống giường, học theo cách trên mạng dạy câu dẫn đàn ông, lả lơi vén váy ngủ lên một nửa, ngọt ngào nói: Người ta đang đợi anh trên giường này, anh mau lại đây để em chiều anh. Trịnh Minh Viễn vẫn lạnh nhạt như cũ, anh không nóng không vội, mà chỉ chậm chậm một chút, hút hết điếu thuốc. Sau khi dụi đầu lọc vào gàn tàn, mới thong thả đứng dậy đi về phía giường. Lúc anh bước đến nơi, thì tay của Thanh Tỉnh cũng đã chạm đến được chui dao, miệng vẫn ôn nhu mỉm cười. Anh. Anh hơi cúi xuống như muốn nhìn rõ người con gái nằm dưới giường. Cô cũng chỉ chờ giây phút này, lập tức rút dao lia một đường, vốn định cắt cổ họng Trịnh Minh Viễn, nhưng lưỡi dao còn chưa chạm được đến da thịt, đã bị một bàn tay nhanh như chớp nắm lấy. Tốc độ nhanh hơn gió, còn kịp thời ra tay ngay trong thời khắc bản thân chưa hề có sự phòng bị. Có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết người đàn ông này chắc chắn không phải dạng vừa. Nếu như đã không phải là dạng vừa, thì trước mặt chỉ là còn hai con đường. Một là giết người, hai là bị giết. Nghĩ vậy, Vũ Thanh Tịnh đành tạm bỏ qua thắc mắc trong lòng để tranh thủ giành giật sống chết. Cô lập tức thả dao bật dậy, lấy hai tay ôm chặt cổ người đàn ông siết thật mạnh. Đồng thời dùng chân đạp một cước vào cổ tay đang cầm dao của Trịnh Minh Viễn. Lực đạp rất mạnh nhưng không trúng tay anh ta, mà ngạc nhiên hơn nữa là Minh Viễn lại tự động ném dao đi, xoay người đúng một vòng. Sau đó luồn một chân móc vào chân Thanh Tịnh, hơi dùng sức một chút đã khiến hai cơ thể tự do rơi xuống giường. Đè lưng anh lên người cô, ngay lập tức biến bị động thành chủ động. Dù Thanh Tịnh từng có luyện võ mấy năm, nhưng cơ thể cô chỉ hơn 50 cân, trong khi anh ta nặng khoảng 80 cân. Cơ bắp rắn chắc như thế, đè cô đến ngạt cả thở, lồng ngực nặng nề như muốn vỡ ra. Vũ Thanh Tịnh bị đè đến choáng váng đầu óc, nhưng vẫn sống chết chống cự đến cùng. Ngay lập tức, dùng hai ngón tay mắt người đàn ông kia. Tuy nhiên, suy cho cùng, thân thủ của anh ta vẫn hơn cô cả bậc. Người Trịnh Minh Viễn không những tránh được đòn của Thanh Tịnh, mà còn nhanh như cắt lật người, tóm lấy hai tay cô để lên đầu. Đôi cũng ghì chặt thân dưới, khiến cô nghiến răng nghiến lợi, cũng không thể vùng vẫy. Trong đêm tối mờ mịt, Thanh Tịnh có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén như dao của người đàn ông kia đang chằm chằm chiếu tướng mình. Anh nhìn vài giây rồi lạnh lùng nói đúng hai từ. Bật đèn. Đèn cảm ứng giọng nói trong phòng. Bao lập tức bật sáng đồng loạt, soi rõ gương mặt anh tuấn của Trịnh Minh Viễn cùng tư thế vô cùng mờ ám của hai người. Vũ Thanh Tịnh váy áo rục rịch, một nửa bầu ngực trượt ra ngoài, phần tà van bên dưới đã tốc lên đến tận đùi non, đầu tóc rối tung rối mù. Tuy nhiên, dù thê thảm như vậy, nhưng cô lại vẫn toát lên một vẻ đẹp xinh đẹp quyến rũ say lòng người, đẹp đến rời non lấp bể. Muốn giết thì giết đi. Cô không còn hơi sức đâu mà nhìn người đàn ông đang đè lên người mình. Đừng nói đến trình độ đánh nhau thua xa anh ta, ngay cả thân thủ cũng kém hơn rất nhiều. Chạy trốn là điều không thể làm được. Chỉ tiếc, việc lớn chưa thành đã phải chết một cách loáng xẹt, mà chết dưới tay một người mình không hề quen như thế này. Cô là ai? Tôi đã nói đi nhập phòng. Anh muốn giết, cứ việc, không cần nhiều lời. Trịnh Minh Viễn lạnh nhạt, nói. Thanh Tịnh không buồn mở miệng, nhắm mắt chờ chết. Người đàn ông kia vốn không phải loài người thương hoa tiếc ngọc, càng không thích dịu dàng với phụ nữ. Anh không chút lưu tình, giơ tay còn lại hung bạo bóp cằm cô, ép Thanh Tịnh phải quay lại nhìn mình. Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Lúc này lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của Trịnh Minh Viễn dưới ánh sáng, cô thoáng chốc dần mình hoảng hốt. Khuôn mặt anh ta đẹp chuẩn mực đến từ góc cạnh, nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Cặp mắt sáng ngời, nhưng vẫn không che giấu nổi một cỗ sát khí khiến người ta nổi da gà. Sống mũi cao thẳng, cùng bờ môi mỏng, càng toát lên sự kiêu ngạo bẩm sinh, phong thái quá mức uy vũ. Tóm lại anh ta không những có một vẻ bề ngoài hoàn hảo, mà còn có mặc cả một khí chất thuộc hàng cực phẩm, là dạng đàn ông có cốt cách hơn người, toát ra từ trong xương. Tôi đã nói tôi đi nhầm phòng, là chính các người ép tôi. Đi nhầm còn muốn giết nhầm. Minh Viễn quả nhiên không có nhiều kiên nhẫn. Người anh phảng phất mùi nước hoa xen lẫn mùi rượu whisky. Dường như uống cũng khá nhiều, nên trong mắt anh hơi đỏ. Lực cả tay Minh Viễn đột nhiên siết mạnh khiến cằm Thanh Tịnh đau đớn dữ dội. Cơ hồ còn nghe cả tiếng xương kêu răng rắc, da thịt như muốn nứt cả ra. Nói, cô làm việc cho ai? không làm việc cho ai. Tôi không làm việc cho ai cả. Kẻ tôi muốn giết không phải anh, chính anh ép tôi. Còn cứng miệng. Đau đến cực điểm khiến cho hốc mắt Thanh Tịnh trở nên cay xè. Cô cố há miệng hấp lấy mấy ngụm không khí nhưng vẫn không sao thở được. Cảm giác tuyệt vọng vì sắp chết làm cô không cam lòng hét lên. Đến họ tên anh tôi còn không biết. Chính anh đi lộn phòng. Bỏ lên tận giường tôi còn nói đi lộn phòng. Cái thứ đàn bà biết vài chiêu vó mèo cào như cô mà đòi giết tôi. Không phải anh. Cô càng vùng vẫy, vẫy áo càng sộc sạch. Hai bên bầu ngực tròn đầy không chịu yên một chỗ mà lên lên xuống xuống. Cuối cùng trượt hẳn ra ngoài, đập vào ngay tầm mắt của Trình Minh Viễn. Đêm càng về khuya càng tĩnh lặng. Chỉ có hai người giằng co nhau trên giường với một tư thế vô cùng mờ ám. Cơ thể anh đã có một chút cồn và còn cả một loại chất kích thích nào đó. Vũ Thanh Tịnh lại gần như khỏa thân dưới thân anh. Vì việc cố hết sức gồng mình chống cự nên gò má cô hơi ửng hồng, đôi môi nhỏ mím chặt, đầu mày mềm mại nhíu lại. Đối với đàn ông, điều bộ này của phụ nữ mới đích xác là khiêu gợi cực điểm. Trình Minh Viễn cau mày thở hắt ra một hơi, buột miệng chửi thề một tiếng mẹ kiếp. Sau đó bàn tay anh ta đột nhiên hơi buông lỏng, hô hấp càng lúc càng trở nên nặng nề. Thanh Tịnh nằm dưới giường cảm nhận được cơ thể của anh càng lúc càng nóng lên. Không phải vì rượu, cũng chẳng phải vì tức giận, bỗng dưng cảm thấy chột dạ, sống lưng cứng đờ. Cả hai người không ai nói thêm gì, nhưng ai cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Trình Minh Viễn lắc đầu mấy lần, mồ hôi rịn ra đầy trán. Dù anh đang dần dần mất kiểm soát nhưng tư thế phòng bị vẫn không hề di chuyển. Mấy lần Thanh Tịnh cố cửa mình tìm cách thoát ra, nhưng tay chân anh cứng như gọng kìm, nhúc nhích một chút cũng không được. Qua một lúc sau đó, ánh mắt sắc bén của anh dừng lại bầu ngực đang lộ ra bên ngoài của cô. Ít đầu trượt lên trượt xuống mấy lần. Đôi mắt này không còn chất chứa riêng vẻ lạnh lẽo nữa, mà thấp thoáng cả lửa dục đang nhen nhóm bùng cháy. Thanh Tịnh sống lưng cứng đờ, đầu chợt nổ ầm một tiếng. Chẳng lẽ anh ta muốn tự tay phá thân cô rồi mới giết? Giết thì giết đi. Cô tỏ vẻ ngoan cố, cố chọc tức anh ra tay nhanh hơn. Không ngờ Trình Minh Viễn chỉ nhìn chằm chằm, nhìn đến mức Thanh Tịnh cũng phải đỏ mặt. Vài phút sau anh mới khàn khàn cất giọng. Giết tôi còn muốn chết dễ dàng. Nhìn phong thái sặc mùi xã hội đen của anh ta, cô sớm đã biết mình sẽ không thể chết dễ dàng. Thế nhưng không hiểu sao bây giờ chính tai nghe anh lại nói như vậy, lòng Thanh Tịnh vẫn không nén được run rẩy. Anh muốn làm gì? Trình Minh Viễn nhếch môi cười nhạt. Cho cô sống không bằng chết. Sau đó không đợi trả lời đã đưa một tay bóp chặt bầu ngực tròn đầy lộ ra bên ngoài của cô. Không phải là mơn trớn gợi dục, mà là thua bạo dùng sức khiến Thanh Tịnh đau đớn mặt tái xanh mét. Lần này đến lượt cô chửi thề, mẹ kiếp. Sức lực của một người con gái đương nhiên không thể so được với một người đàn ông. Mà hơn nữa, người ấy là có thân thủ phi phàm như Trình Minh Viễn. Thanh Tịnh là càng không thể nào chống cự được. Vánh ngủ trên người cô bị anh một tay xé sạch. Chẳng mấy chốc thân thể không một vành vài che lộ, lộ ra dưới ánh đèn. Từng đường cong mí miều in vào trong mắt đen của Minh Viễn, đốt lên trong đó một tia tràng phúng, một tia lửa dục nồng cháy, còn có cả một tia mỉa mai khinh bỉ. Lần đầu tiên bị một người khác giới nhìn chằm chằm cơ thể loán lộ của mình như thế này. Dù Thanh Tịnh đã chuẩn bị tinh thần cả trăm lần nghìn lần cũng vẫn không thể nào thích nghi được. Cô nghiến răng gằn giọng, buông ra. Trình Minh Viễn vẫn lười biếng không buồn trả lời. Anh chỉ thản nhiên lột đồ của mình, trong khi đó chân vẫn ghì chặt nửa người của Thanh Tịnh, khiến cô không thể vùng vẫy, cũng không thể trốn chạy. Đến đôi bàn tay của mình cũng đã bị người đàn ông kia dùng vải buộc chặt vào giường, muốn cào cấu rằng xé cũng không thể làm được. Buông ra. Tôi giết anh. Buông ra. Đồ khốn, anh muốn làm gì? Cầm miệng. Giờ phút sắp bị cưỡng bức như thế này, ai có thể câm miệng? Cô muốn phá thân thể giết người, bây giờ thành ra cô bị cưỡng hiếp, rồi sẽ một đao giết chết. Thế gian này chẳng lẽ không còn công bằng hay sao? Không còn con đường nào cho cô đi hay sao? Lẽ nào cô vĩnh viễn không thể trả thù được cho cha mẹ đã khuất? Nghĩ đến cha mẹ, Thanh Tịnh bỗng nhiên bật khóc. Giết tôi đi, đồ cầm thú, giết tôi đi. Thân dưới của Chỉ Minh Viễn dưới tác dụng của thuốc kích dục đã trở nên cứng rắn từ lâu. Anh không quan tâm đến cô gái đang vùng với dưới thần, cũng chẳng hơi đâu mà nhẹ nhàng thương hoa tiếc ngọc. Giờ phút này, chỉ muốn nhanh chóng được giải phóng nỗi thống khổ của bản thân, chút hết tinh lực cùng cơn cuồng nổ lên thân thể của người con gái này. Anh tách chân cô ở biên độ lớn nhất, không báo trước đã lạnh lùng đâm thẳng vào, dùng sức nhấn thật sâu. Khi vật kia đã hoàn toàn trôn bên trong người Thanh Tịnh, cổ họng khàn khàn của anh mới hừ nhẹ một tiếng, mẻ kíp. Cơn đau đớn vì bị xé toang một cách thô bạo khiến cô đau đớn đến chết đi sống lại. Một dòng máu đỏ trào ra từ giữa hai chân, chảy xuống đùi non, tựa như một dòng nước mắt chảy ngược vào trong tim Thanh Tịnh. Đồ cầm thú, đồ khốn kiếp, tôi sẽ giết anh. Đồ khốn, buông tôi ra, thả ra. Minh Viễn hoàn toàn không để ý đến mấy lời nói này của cô. Hoặc là cơn đê mê cực điểm khiến anh chỉ chuyên tâm luật động thân dưới, điên cuồng ra vào tấn công như vũ báo. Tên khốn kiếp này, tôi chết làm ma cũng không tha cho anh. Đồ cầm thú không có tính người, tên bại hoại vô liêm sỉ, khốn nạn, đồ bị ổi. Tôi nguyền rủa cả nhà anh chết không được tử tế, nguyền rủa tổ tông ba đời tam kiếp nhà anh xuống 18 tầng địa ngục. Eo và hông Trịnh Minh Viễn thúc liên tục vào bụng của Thanh Tịnh, tốc độ càng lúc càng nhanh khiến đầu óc cô quay cuồng. Tiếng chửi rủa cũng bị những lần va chạm kịch liệt làm cho ngắt quãng. Anh tàn nhẫn không chút lưu tình giày vò cơ thể cô, giọng nói khàn khàn. Từ từ giờ cô sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Đúng là lần đầu tiên đó, dù đã chuẩn bị sẵn tất cả, từ tinh thần cho đến thuốc bôi trơn, đến cả việc tự sát thế nào cô cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Thế mà dưới sự hành hạ của Trịnh Minh Viễn, Thanh Tịnh cuối cùng cũng đã hiểu thế nào mới thực sự là thống không bằng chết. Người đàn ông ấy không biết đã cuồng nộ qua bao nhiêu lâu, tra tấn thể xác cô không biết qua bao nhiêu lâu. Mãi đến khi bầu trời ngoài kia đã bắt đầu bừng sáng, anh mới chịu dừng lại. Khi ấy, cơ thể Thanh Tịnh đã sớm bị đau đến cực điểm, làm cho tê dại hoàn toàn, không có bất cứ cảm giác gì, cũng chẳng còn sức để la hét đòi đánh đòi giết gì nữa. Cô hiện tại chỉ như một cây xác đã chết rồi nằm trên giường, hai mắt mở to vô hồn, nhìn chăm chăm vào trần nhà. Lúc anh rút ra, chất dịch màu trắng hòa lẫn với tơ máu chảy ồ ạt dưới thân. Cô cũng chẳng còn một chút sức lực nào để mà để ý đến nữa. Trịnh Minh Viễn không nói không rằng nửa câu, lạnh lùng lật người xuống giường, đi thẳng vào trong phòng tắm. Vài giây sau, trong đó liền truyền ra tiếng nước chảy xuống xả. Anh tắm chừng nửa tiếng rồi mới quay ra. Lúc ấy Thanh Tịnh vẫn bị buộc tay nằm trên giường, cơ thể trắng nón trần trụi nổi bật trên ga giường cao cấp bằng lụa đỏ. Hai mắt giá hoành chằm chằm nhìn anh. Nếu ánh mắt có thể chém người, chắc chắn Trịnh Minh Viễn đã đủ lĩnh trăm nhìn sao của Vũ Thanh Tịnh. Đáng tiếc giờ cô chỉ như một con chó nằm trên giường, bị người ta chơi cho tan nát cũng không có cách nào chống cự, chỉ có thể đem thù hận chất chứa vào trong đôi mắt, tự nuốt ngược nhục nhã vào trong tim. Người đàn ông kia sau khi tắm xong chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, nửa thân trên để trần, lộ ra hàng trăm vết sẹo chảy ngang dọc khắp vòng ngực rộng lớn. Anh dường như không để tâm đến biểu cảm của Thanh Tịnh, chỉ chậm rãi đi đến sofa châm một điếu thuốc, bình thản thưởng thức cơ thể không một chút che đậy của cô. Đáng ghê tởm nhất là anh ta còn nhìn rất kỹ nơi đó của Thanh Tịnh, nhìn đến mức cô nhục nhã không chịu đựng được, cuối cùng cũng phải mở miệng trước. Giết tôi đi. Trịnh Minh Viễn nhàn nhạt nhả ra một làn khói, nhếch môi cười nhạt. Yên tâm, sớm muộn gì cô cũng được chết. Vậy thì còn chần chừ gì, giết tôi đi. Thằng khốn kiếp như anh, giết thì giết đi. Lần đầu tiên có người dám cả gan chửi rủa mình, không những chửi một lần mà còn chửi rất nhiều lần. Theo lẽ thường thì Thanh Tịnh đã sớm bị cắt đứt lưới, sau đó ném vào chuồng nuôi một bầy chó hoang. Cô sẽ bị chúng sâu xé đến chết, gặm không xét một màu xương. Thế mà bây giờ Trịnh Minh Viễn lại bày ra điều bộ bình tĩnh trăm năm khó gặp, thản nhiên trả lời. Cô muốn chết dễ dàng á? Đừng có mơ. Anh không sợ trời phạt sao? Cứng bức hành hạ một đứa con gái, không sợ bị sét đánh chết, không toàn thây à? Xã hội đen các người ai cũng đều ghê tởm như vậy, kiểu gì chết cũng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Minh Viễn lạnh lùng dập thuốc, đứng dậy đi lại phía Thanh Tịnh. Cô nhìn bóng dáng cao ngất của anh, bỗng dưng phá lên cười. Sao? Nghĩ ra cách hành hạ gì chưa? Tôi nói cho anh biết, anh có làm gì tôi cũng không sợ đâu. Trịnh Minh Viễn cười lạnh, tàn nhẫn giơ tay bóp miệng cô. Làm việc cho ai? Tôi nói cho anh biết, tôi chính là người muốn giết anh đấy. Anh nghĩ tôi thật sự muốn dùng dao để giết anh sao? Tôi sắp chết rồi, đừng có lòng tốt nói thật cho anh. Tôi bị ép giai đoạn cuối. Anh quan hệ với tôi không dùng bao cao su. Kiểu gì anh cũng sẽ chết sớm cùng với tôi thôi. Mặc dù cô không hề biết gì về thân phận người đàn ông này, tuy nhiên nhìn đống đàn em của anh ta dày đặc ngoài hành lang, cộng với việc dù cô luyện võ mấy năm cũng không thể tháo nổi một cái dây buộc tay của anh ta, Thanh Tịnh đã hiểu ra rằng người đàn ông này chính là xã hội đen của xã hội đen. Anh ta sẽ không có lòng nhân từ tha mạng cho một người muốn giết mình. Nếu sớm muộn gì cũng chết, vậy thì chi bằng chọc tức anh ta để được chết nhanh hơn, đỡ phải chịu nhiều dày vò. Dù gì cha mẹ cô cũng chết rồi, anh trai cũng chết nốt. Mấy năm nay cô duy trì sinh tồn chẳng qua chỉ vì muốn trả thù thôi. Đáng tiếc đến tận giờ phút này vẫn không thể đựng nổi một cái cọng lông chân của cả mình muốn giết. Thật mỉa mai. Thế nhưng trái lại với tưởng tượng của Thanh Tịnh, sắc mặt người đàn ông kia vẫn dửng dưng như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Anh giơ tay giật phăng cái khăn tắm trên người xuống, sau đó lại đè lên người cô, không báo trước đâm thẳng vào. Phần dưới tê dại vừa lấy lại được cảm giác đã tiếp tục phải chịu hành hạ đau đớn. Thanh Tịnh gần như hét lên. Đau! Ết à? Nếu sắp chết thì tốt nhất không nên phí phạm thời gian sống. Để tôi chơi cô đến chết. Trịnh Minh Viễn giày vò cho đến khi cô kiệt sức ngất xỉu mới chịu thôi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thanh Tịnh thấy mình đang nằm trong một gian phòng khác. Xung quanh vắng lặng như tờ. Trên người đã được mặc một bộ quần áo mới sạch sẽ. Khó khăn lắm cô mới lê được thân xác bò xuống giường. Ở dưới đau đến mức hai chân không thể khép lại nổi. Mỗi lần cử động là một lần cảm nhận được cơn buốt và sót. Không cần nhìn cũng biết, nơi đó bây giờ đã sưng phù biến dạng. Thanh Tịnh nghiến răng chửi thề. Đồ khốn! Anh ta thật sự có năng lực chơi cô đến chết. Cô vừa lết vừa bò ra đến gần cửa chính, vốn định nghe ngóng tình hình xem mình đang ở nơi nào. Không ngờ tay còn chưa chạm được tay nắm cửa, đá ngay bên ngoài mở cành một tiếng. Sau đó là 5-6 tên du côn, mặt mày bặm trợn, tóc tai dị hờm bước vào. Một tên nhai hàm răng vàng ởn cười điều giả. Người đẹp, em định bỏ trốn đi đâu vậy? Nhìn em kìa, đẹp như thế này thì mau lên giường để bọn anh chiều em. Vội đi sớm làm gì? Em yên tâm, bọn anh sẽ làm cho em sung sướng lên tiên. Không cần phải bò lê bò lết như thế này. Cứ ngồi trên bụng anh mà nhún là được rồi. Bọn chúng hùa nhau phá lên cười, sau đó lôi sình sịch cô ném lên giường. Bình thường Thanh Tịnh đã học đến đai đỏ karate, nhưng cả đêm qua chết đi sống lại với người đàn ông kia, quả thực bây giờ cô không còn sức nữa, không còn chút năng lực nào mà chống cự lại nữa. Buông ra! Lũ chó má chúng mày, bỏ tao ra! Cô cố gắng giơ chân nhắm vào hà bổ một tên, đạp một cước, mặt mày tái xanh tái mét. Lập tức ôm của quý nằm lăn ra sàn gào gầm lên. Mấy tên còn lại thấy vậy, mặt liền biến sắc, giơ tay tát Thanh Tịnh nổ đom đóm mắt. Con đí này, dám chơi bọn ông à? Cô bị đánh đến choáng váng đầu óc, tuy nhiên mồm miệng vẫn gào lên. Cút ra! Thanh Tịnh gần như chống cự trong tuyệt vọng. Cả một đám đàn ông, người giữ tay, người ghì chân, người thì xé quần áo. Cô cứ nghĩ đời mình rốt cục là rơi trúng một mái phân chó rồi. Tại sao không giết ngay đi? Tại sao lại tra tấn cô bằng những thứ kinh tởm như thế này? Ai đó hãy làm ơn giết cô đi luôn. Đúng lúc chiếc áo ngoài của cô sắp bị lột ra, thì cửa phòng bật mở lần thứ hai. Lũ du côn đang ao hóng nhìn cơ thể của Thanh Tịnh cũng đành buộc phải dừng lại. Ngoái đầu nhìn ra cửa chính cung kính gọi hai chữ. Anh Viễn. Trịnh Minh Viễn lạnh nhạt liếc nhìn người con gái đang khổ sở trên giường, sắc mặt lạnh như cục đá. Anh ta không hề nói gì mà chỉ có người đàn ông mặc đồ đen đứng bên cạnh thản nhiên nhả ra một chữ. Cút. Dù cả 6 tên đều đang thèm thuồng người con gái nằm dưới giường đến mức đúng quần tên nào cũng cứng ngắc. Tuy nhiên có cho bọn chúng cả 100 lá gan, cũng không ai dám cãi Trịnh Minh Viễn nửa lời. Rốt cuộc tất cả đều vội vã trèo xuống khỏi giường rồi cuôn cút vâng một tiếng. Sau khi căn phòng chỉ còn lại 3 người, Thanh Tịnh gần như bật dậy, run rẩy cầm đèn ngủ làm vũ khí tự vệ. Hét lên: "Đừng qua đây, tôi giết anh, đừng qua đây." "Cô có bản lĩnh giết tôi?" "Bằng không, nếu không giết nổi thì người bị chơi chết là cô đấy." "Đúng vậy, cô không có bản lĩnh giết anh ta. Ngay cả 6 tên du côn kia cũng đủ chơi cô đến chết. Anh thì ra muốn gì?" Thanh Tịnh gần như đã tràn đến ngưỡng sợ hãi. Người đàn ông này rõ ràng là xã hội đen, nhưng lại có phong thái của bậc đế vương, lạnh lùng tàn ác, có thể bức chết người mà không cần đích thân ra tay. Anh ta không phải lưu manh thông thường, anh ta là ác quỷ. Người mặc đồ đen kia nói: "Cô làm việc cho ai? Nếu muốn chết tử tế thì thông minh lên một chút. Nói ra người kia, tôi sẽ cho cô chết nhẹ nhàng. Nếu không..." Anh ta ngừng lại một chút, hơi liếc ra phía ngoài cửa, rút ra một khẩu súng có đạn bằng cao su. "Chết từ từ cũng là cách hay đấy." Ánh mắt Thanh Tịnh liếc nhìn về phía Trịnh Minh Viễn. Anh ta vẫn thản nhiên ngồi đó, hờ hững rít thuốc. Dường như cô trả lời cũng được, mà không trả lời cũng chẳng sao. Anh ta sớm đã có cách khiến cô sống không bằng chết rồi. Dù gì cô với anh ta trước giờ cũng không thù không oán, chẳng qua chỉ là lầm lẫn người với người rồi mới đến nông nỗi này. Chi bằng cứ nói thật, biết đâu anh ta sẽ tin. Nghĩ vậy, cô hít sâu một hơi rồi chậm rãi trả lời: "Người tôi muốn giết là Lâm Quý, không phải anh." Ánh mắt người mặc đồ đen cơ hơi khó hiểu liếc cô, sau đó quay lại nhìn Trịnh Minh Viễn. Lần này đích thân anh ta lên tiếng: "Lâm Quý?" "Đúng vậy, hắn là kẻ đã giết cha mẹ tôi. Tôi muốn tìm hắn báo thù. Đêm qua căn phòng đó là phòng bao của Lâm Quý. Tôi không biết bằng cách nào anh lại đi vào đó. Người tôi muốn giết thật sự không phải anh." Minh Viễn nhìn người đàn ông kia: "Tuân, phòng đó là thế nào?" "Đại ca, căn phòng đó quả thực Lâm Quý có bao từ trước, nhưng hắn chỉ đạt đến 3 giờ chiều là hủy." "Mẹ kiếp, cái thứ đồ dơ bẩn quán cậu cũng dám đưa tôi?" Tuân lập tức cúi gập người: "Đại ca, đây là ý của bác gái." Chỉ Minh Viễn bóp nát điếu thuốc trong tay, dần đến nỗi gân xanh trên trán hẳn lên. Anh ngước nhìn Thanh Tịnh, ánh mắt sắc như dao cứng. "Nói rõ họ tên." Thanh Tịnh không phải là đứa khờ, cô lập tức đọc họ tên của mình. Minh Viễn nghe xong mới quay sang giản Tuân: "Điều tra đi." "Vâng, đại ca." Tốc độ làm việc của xã hội đen tương đối nhanh. Chỉ trong vòng mấy cuộc điện thoại, người của Trịnh Minh Viễn đã xác nhận thông tin. Đúng là 4 năm trước, cả gia đình của Vũ Thanh Tịnh đều đã bị Lâm Quý giết chết. Năm đó, cô mới 18 tuổi, đang theo học một trường nội trú cách nhà hơn 10 cây số, nên mới có thể sống sót được đến tận bây giờ. Còn nhớ năm đó, sau khi được báo tin, một đêm cả gia đình đều thất cổ từ từ chết. Thanh Tịnh đã gần như hóa điên chạy về nhà. Khi cô về đến nơi, công an đã khám nghiệm tử thi xong xuôi, nhét thi thể 3 người vào túi đựng xác rồi mang đến phòng lạnh bảo quản. Họ điều tra chớp nhoáng trong vòng 2 ngày, chưa đầy 48 giờ sau đã đưa ra kết luận cha mẹ và anh trai cô không chết bởi tác động ngoại lực, chỉ là nợ nần quá nhiều nên túng quẫn tắt cổ tự tử. Bà cô trước kia dù không được tốt với ba mẹ con cô lắm, ông thường xuyên ra ngoài cờ bạc, thua độ, nợ nần ngập đầu. Tuy nhiên, mấy năm nay ông đã thay đổi. Nó không còn thua bạc trở về nhà đánh đập mẹ cô để đòi tiền như xưa nữa. Cũng nhờ thế mà mấy năm nay gia đình cô được sống yên bình. Tại sao bây giờ ông lại thắt cổ tự tử vì lý do này? Cái chết của cả gia đình khiến Thanh Tịnh bị sốc một thời gian dài. Cô bỏ học giữa chừng, hàng ngày chỉ ngồi lì trong nhà ôm di ảnh của cha mẹ và anh trai khóc suốt. Khóc đến khi đó thì giày úp mình ăn. Cứ như thế cho đến 2 tháng sau, khi người cô chỉ còn một bộ xương nặng 38 kg, Thanh Tịnh mới tìm thấy một bức thư được cha giấu rất kín trong tủ quần áo. Cha viết: "Tịnh, Bố không biết bức thư này có đến được tay con hay không, nhưng vẫn muốn viết cho con vài dòng, sợ sau này không còn thời gian để gửi lại cho con lời chăn chuối nào nữa. Bố nợ người ta một số tiền rất lớn, không có cách nào trả được, nên đã làm ra một số chuyện sai trái với hắn. Bố biết loại người như hắn sẽ không bao giờ buông tha cho bố. Thế nên Tịnh, nếu sau này bố không còn trên đời nữa, thì con vẫn phải cố gắng sống tốt. Biết chưa? Dù xảy ra chuyện gì cũng phải sống thật vui vẻ. Đặc biệt, nếu có người nào tên là Lâm Quý đến tìm con hãy trốn đi thật xa. Bố ở trên trời nhất định sẽ dõi theo con, phù hộ con, yêu con gái của bố. Thanh Tịnh đọc xong những dòng này, cơ hồ đã đại khái đoán ra được người tên là Lâm Quý kia không những giết bố cô, mà còn ra tay hạ sát cả gia đình cô. Hắn dùng một hiện trường giả người tạo việc cha mẹ cô tự tử, sau đó tiếp tục ung dung sống những ngày tháng an nhàn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cha mẹ và hai trai cô chết rồi, cô còn sống làm gì, học hành làm gì, phấn đấu làm gì, và nỗ lực cho ai xem. Từ lúc đó trong lòng cô đã nhen nhóm ý định muốn trả thù. Cô bắt đầu tìm hiểu thông tin về Lâm Quý, biết hắn là một tên xã hội đen khét tiếng ở thành phố A, sau lưng còn có cả một địa chỉ chính trị chống lưng, cho nên hành động rất bản mạng, coi mạng người như cỏ rác. Mà thành phố A lúc bấy giờ có hai thế lực xã hội đen song song cùng ngự trị, một là Lâm Quý kinh doanh sòng bài hộp đêm gái điếm, hai là thế lực trong bóng tối của gia đình Trịnh Minh Viễn. Trịnh Minh Viễn xuất thân cao quý, gia đình có mấy đời làm ông trùm trong xã hội ngầm, chủ yếu là buôn bán súng ống đạn dược và kinh doanh bất động sản. Gia tài của gia đình Trịnh Minh Viễn thuộc hàng top đầu của châu lục, tiền nhiều vô kể, danh tiếng và quyền lực khủng khiếp đến mức chỉ cần nghe đến tên thôi ai cũng đều kinh hồn bạt vía. So với Lâm Quý thì Trịnh Minh Viễn giống như thuộc dạng xã hội đen cao cấp hơn hẳn 10 bậc. Có điều nghe nói trước đây cha của Lâm Quý có ơn với Trịnh Minh Viễn, cho nên thế lực của Lâm Quý mới có thể cùng tồn tại trên cùng một thành phố với Trịnh Minh Viễn cho đến tận hôm nay. Hoàn đã, lúc nãy 6 tên du côn kia có gọi một tiếng anh Viễn, lẽ nào người đàn ông đêm qua cùng cô chính là Trịnh Minh Viễn? Sống lưng của Thanh Tịnh đột nhiên rét run, ánh mắt cô vô thức lướt về phía người đàn ông đang ung dung ngồi trên ghế dài trong phòng, cổ họng chợt chát đắng. Anh ta hiện tại đang nhàn nhã ngồi vắt chân lên nhau, phong thái cao quý và uy quyền như một bậc đế vương. Tuy nhiên, cả người lại tỏa ra nồng nặc mùi sát khí. Thanh Tịnh trước giờ chưa từng nhìn thấy ảnh của Trịnh Minh Viễn, nhưng lại đã nghe không ít những chuyện tàn ác mà anh ta làm. Nghe nói Trịnh Minh Viễn mới hơn 30 tuổi, nhưng ra tay tàn độc còn hơn cha mình rất nhiều. Anh ta có thể chỉ trong vòng một đêm đã xoáy sổ cả một bang phái hơn 200 người thành phố B, giết không trừ một ai, hai tay vấy đầy máu và tội ác. Nếu đúng người kia là Trịnh Minh Viễn thật, có lẽ cô thật sự đã chết chắc rồi. Đúng lúc đang sợ hãi suy đoán thì Tuân quay trở lại. Anh ta đi tới sofa trong phòng, cúi đầu nói: "Đại ca, đúng là gia đình cô ta đã bị Lâm Quý giết chết cách đây 4 năm chứ?" Lúc này Minh Viễn mới lạnh nhạt ngẩng đầu lên nhìn Thanh Tịnh, thấy cô mặt mày tái mét, tay vẫn cầm chặt chiếc đèn ngủ như một vũ khí phòng vệ. Anh trầm ngâm một lúc rồi thản nhiên nhả ra mấy chữ: "Thả cô ta vào chuồng chó." Những việc này Vĩnh Tuân đã làm thành quen nên không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu: "Vâng đại ca." Thanh Tịnh nghe xong mấy chữ này, cơ hàm gần như cứng cả lại. Cô run rẩy lẩy bẩy lùi dần vào góc tường hét lên: "Tôi không làm gì các người, đừng hép tôi." Cô quả thực không sợ chết. Nếu anh ta một đao hoặc một viên đạn giết chết ngay thì cô sẽ không hèn mòn như thế này. Tuy nhiên người đàn ông kia tự mình cưỡng hiếp cô, sau đó còn định ném cô cho đàn em của mình chơi, giờ còn muốn nhét cô vào chuồng chó. Cái chết như vậy chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy đủ dùng mình khuất phục và dày vò. Cô chắc chắn không thể nào chịu đựng nổi. Tạ Vĩnh Tuân lạnh lùng từng bước tiến lại. Thanh Tịnh cũng cầm chiếc đèn trong tay ném về phía anh ta. Giờ phút này đành phải đấu tranh giành giật sự sống, hoặc ít nhất đấu tranh để được chết một cách dễ chịu. Thế nên cô chỉ có thể nghiến răng nói: "Các người, đừng ép người quá đáng." Im miệng. Đám người này có lẽ không thể nói đạo lý với, thế nên Thanh Tịnh đành dồn toàn bộ sức lực còn lại của mình, cúi người một góc 60 độ, giơ chân quét một đường vào đúng xương bánh tre của Vĩnh Tuân. Tuy nhiên anh ta cũng nhanh như cắt tránh được. Con dùng kiểu tay thúc chuẩn xác vào màng sườn khiến cô lập tức bị cơn đau dồi đến, nhăn mặt khuỵu xuống. Thanh Tịnh cắn răng chịu đau đớn bỏ dậy, vốn định xông đến đánh nhau tiếp với Vĩnh Tuân. Tuy nhiên khi ánh mắt đột nhiên nhìn thấy bóng người đàn ông nghiêm nghị ngồi như núi Thái Sơn đang nhìn mình đánh nhau cách đó một quãng, cô lại chợt nghĩ ra một cách. Cô lập tức xoay lưng bỏ chạy thục mạng về phía Trịnh Minh Viễn, quỳ sụp xuống. Anh là Trịnh Minh Viễn, anh là Trịnh Minh Viễn phải không? Người đàn ông kia nhướng mày nhìn bộ dạng thảm hại của Thanh Tịnh, ánh mắt lạnh lẽo đến mức ai nhìn thấy cũng đều rét run. Thế nào, định nhận người quen à? Không. Cô liều mạng lắc đầu, bỏ tới ôm chân anh. Nếu anh đúng là Trịnh Minh Viễn, tôi xin anh cho tôi ở lại đây. Tôi sẵn sàng làm trâu làm chó cho anh, mạng này cũng là của anh. Chỉ cần anh cho tôi thời gian để giết chết Lâm Quý, sau này anh bảo tôi chết lúc nào tôi cũng đồng ý. Minh Viễn nhếch môi cười nhạt. Tại sao tôi phải cho cô thời gian? Vậy anh đúng là Trịnh Minh Viễn. Ánh mắt Thanh Tịnh đột nhiên sáng lên. Trước kia không phải cô chưa từng nghĩ đến việc cầu xin Trịnh Minh Viễn giúp đỡ mình giết Lâm Quý. Chỉ có điều xuất thân của anh ta quá mức cao quý, người ngoài không thể chạm đến nổi một cọng tóc, chứ đừng nói là có thể lên giường để trao đổi điều kiện. Thế nên cô đành phải tự mình học võ, tự mình dựa vào bản thân mình. Nếu bây giờ đằng nào cũng phải chết, chỉ bằng đi theo anh ta để trả thù trước, sau này chết cũng chưa muộn. Minh Viễn không quen cảm giác có người bám chân mình, cảm thấy vô cùng ghê tởm. Hất Thanh Tịnh lảo đùi về phía sau. Tránh ra. Cô không can tâm, tiếp tục bò đến trước mặt anh. Cầu xin anh, niềm tình đêm qua của chúng ta. Cầu xin anh, tôi... Nhớ lại cả đêm qua Trịnh Minh Viễn giày vò mình không còn ra hình người, cổ họng cô chợt nghẹn lại. Tôi... lần đầu của tôi. Vĩnh Tuân nghe xong câu này bất chợt nhíu mày. Dựa vào lần đầu của cô á. Minh Viễn hơi cúi người, toàn thân tỏa ra nồng nặc mùi nguy hiểm. Thanh Tịnh mím môi gật đầu. Xin anh, hãy cho tôi đi theo anh. Mạng này của tôi là mạng của anh. Anh muốn chém muốn giết lúc nào tùy ý. Chỉ cần anh cho tôi thời gian, cho tôi thời gian để giết Lâm Quý thôi. Lần đầu của cô là cái thá gì? Nhắc lại chuyện đêm qua, Trịnh Minh Viễn vẫn cảm thấy toàn thân khó chịu. Anh cả đời rất ghét chạm vào đàn bà, càng không thích người khác khống chế mình. Vậy mà cả đêm qua anh lại đi làm lại với một cô gái tấp hèn như thế này. Hơn nữa, người cô ta muốn bò lên giường không phải là anh, mà là Lâm Quý. Cứ nghĩ đến việc này, Trịnh Minh Viễn lại càng muốn bóp chết Thanh Tịnh ngay lập tức. Tuân, anh hất cô ra lần thứ hai. Ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh Tuân đang đứng cách đó một quãng. Tạ Vĩnh Tuân hiểu ý, tiến lại dốc vai Tịnh, thổi lùi đi. Cô đương nhiên không thể cam lòng chết một cách láng nhăng như vậy. Đã gặp được Trịnh Minh Viễn, còn bị anh ta phá thân đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này. Bây giờ thù giết cha mẹ còn chưa trả xong, sao đen lại muốn trút thêm thù lên người cô? Không, Thanh Tịnh không muốn chết. Ít nhất bây giờ cô không muốn. Nghĩ vậy, cô tiếp tục văng ra khỏi tay Vĩnh Tuân. Hai người giằng co đánh nhau một hồi, cuối cùng Thanh Tịnh tuy học võ 4 năm cũng vẫn thua thảm hại đến mức nằm bẹp trên sàn nhà, thở hổn hển. Cô bò dậy một lần, miệng vẫn lẩm bẩm, cho tôi thời gian. Sau đó giơ tay kéo ống quần Vĩnh Tuân lên bị anh ta lạnh lùng đẩy ngã. Vũ Thanh Tịnh vẫn lồm cồm bò dậy lần thứ hai, lần thứ ba. Cuối cùng cho đến khi cô không bò nổi nữa, chỉ có thể yếu ớt mở mắt nhìn Trịnh Minh Viễn như van cầu. Xin anh, hãy cho tôi đi theo. Người đàn ông lặng thinh ngồi trên ghế, phong thái như một mực đế vương. Sắc mặt anh lạnh lùng và bình thản nhìn cô gái nằm bẹp dưới sàn. Dù cô ta thảm hại đến mức không nhìn ra, nổi vẻ xinh đẹp bình thường nữa, nhưng đôi mắt ẩn chứa sự quật cường thì vẫn không thể che giấu nổi. Sắp chết rồi mà vẫn muốn đi theo anh sao? Trịnh Minh Viễn cứ im lặng nhìn Vũ Thanh Tịnh sống giờ chết giờ bò dưới sàn. Còn cô thì đến phút cuối vẫn cố ngước đôi mắt đã hoa đi để nhìn anh một cách đầy mong đợi và trông chờ. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Đến phút thứ 5 thì cô thật sự không thể chịu nổi nữa. Đầu óc quay cuồng, toàn thân đau nhức, trước mặt chỉ nhập nhoàng một màu đen, cuối cùng gục xuống ngất đi. Khi tỉnh lại một lần nữa, Thanh Tịnh phát hiện ra mình không phải đang ở trong chuồng chó mà là một căn phòng khác. Cả người cô bị băng bó nằm trên giường, rèm cửa màu tối bị kéo kín mít nên không rõ đã thiếp đi bao lâu. Bây giờ là ngày hay đêm, chỉ thấy bụng đói réo ỏng ọc. Từ khi vào khách sạn Đình Phá Thâm với Lâm Quý, cô vẫn chưa ăn gì. Không biết đã phải trải qua mấy ngày rồi. Mà khoan đã, Trịnh Minh Viễn lẽ nào đã đồng ý không giết cô ngay lập tức? Hắn không nhớ không giết, mà còn cho người chữa trị vết thương cho cô. Đang mông lung suy nghĩ thì có tiếng mở cửa phòng. Thanh Tỉnh chậm chạp xoay đầu một cái mà cổ đau đớn như muốn gãy lìa ra đến nơi. Có một bà tím trông cũng khá nhiều tuổi bước vào phòng. Trên tay cầm một chiếc thau bằng đồng cùng khăn mặt. Bà tím tiến lại gần giường, nhìn cô một lượt rồi nói. Tỉnh rồi à? Thím ơi, đây là đâu ạ? Thanh Tỉnh cố gắng phát âm. Trông bà tím này có vẻ thật tài hiền lành nên đánh bà hỏi chuyện. Cháu ngủ bao lâu rồi ạ? Tiểu khu Vạn Kim Phúc, cô ngủ gần một ngày rồi. Lau rửa xong tôi sẽ đem thức ăn đến. Dù bị băng bó kỹ lưỡng nhưng nghe xong câu này, cằm của Thanh Tỉnh vẫn á húc, không sao khép lại được. Tiểu khu Vạn Phúc, đây chẳng phải là đài bản doanh của đài Trịnh Minh Viễn hay sao? Dù lúc trước hoảng hốt suy đoán người đàn ông kia là Trịnh Minh Viễn, nhưng kỳ thực trong lòng cô chỉ là đang chơi một ván bài tết tay với chính mình. Vốn không muốn tin gặp được chùm xã hội đen thành phố A một cách dễ dàng như vậy. Nói đúng hơn, không dám tin cô có một cơ hội dù là nhỏ nhất được bỏ lên giường của Trịnh Minh Viễn. Vậy anh Viễn đâu rồi ạ? Thanh Tỉnh ngập ngừng. Bà tím ngừng tay lau rửa cơ thể cô, ngẩng đầu lên. Những chuyện này cô không nên hỏi. Cậu ấy không thích người khác tò mò chuyện của mình. Nếu còn muốn được sống tốt, tốt nhất nên biết giữ mồm giữ miệng, biết chưa? Dù không thể gật đầu nhưng cô vẫn rối rít chớp mắt thay cho câu đồng ý. Nói như vậy nghĩa là người kia chính là Trịnh Minh Viễn thật. Anh ta tạm thời chưa muốn giết cô. Còn nữa, thím già này có lòng tốt dặn dò cô chú ý mở miệng, chắc cũng không phải là người xấu. Vâng, cháu biết rồi, cháu cảm ơn thím ạ. Người cô bị thương không ít đâu, nặng nhất có hai xương sườn trái bị dạn, nên nằm một chỗ vận động xương sẽ khó liền. Thêm nữa, cô không được bước ra khỏi căn phòng này nửa bước. Đây là lệnh của Viễn. Vâng. Bà tím lau rửa xong xuôi, lại bê một khay đồ ăn đến. Thanh Tỉnh nhìn thấy đồ ăn, hai mắt sáng rực lên. Tạm thời không còn nhớ đến nỗi đau thể xác mình phải chịu nữa, mà chỉ mong cái dạ dày nhanh chóng được nhét đầy. Ngon quá. Thím nấu ạ? Thơm quá. Không. Ở đây có đầu bếp, tôi chỉ là người làm những việc lặt vặt. À, thím tên gì ạ? Gọi tôi là Hân. Vâng, dì Hân, con tên là Tịnh. Thực ra trông dì Hân cũng cùng lắm cũng chỉ kém mẹ cô vài tuổi. Gọi thím thì già quá. Mà từ khi cha mẹ mất đi, Thanh Tịnh thu mình không tiếp xúc với ai. Bây giờ trong căn biệt thự này của Trịnh Minh Viễn, khắp nơi đều là xã hội đen máu lạnh vô tình. Có một người chăm sóc cô như vậy, cô cũng thấy ít nhiều có cảm tình. Tịnh, tên này nghe lạ quá. Dì Hân nở một nụ cười hiếm hoi, đặt khay cháo lên cạnh bàn giường. Thanh Tỉnh ngửi thấy mùi thơm nước liền trên thủ hít hà. Vâng, lúc mẹ con có thai con, bà thường xuyên lên chùa lấy Phật, nên khi sinh ra đặt tên con là Thanh Tỉnh. Nhắc đến mẹ, tự nhiên trong lòng lại không nén nổi một tiếng thở dài. Mẹ đặt tên cô là Thanh Tỉnh, mà cuộc đời cô có Thanh Tỉnh đâu, vẫn đầy đau khổ và lắm gian truân đó thôi. Sau khi ăn xong, dì Hân cầm một hộp thuốc đưa cho cô. Thanh Tỉnh nhìn thấy loại thuốc hai viên, bên ngoài có ghi dòng chữ thuốc tránh thai khẩn cấp, liền bất chợt nhíu mày. Uống cái này đi. Dì Hân nhìn cô đầy vẻ thương cảm. Không nên có thai, cũng đừng nên để có thai. Cô vốn đã xác định sau khi giết Lâm Quý cũng sẽ tự sát nên đã không chuẩn bị bao cao su hay thuốc tránh thai khẩn cấp. Không ngờ sau đêm điên loạn kia, người cô phá thân không phải là Lâm Quý, mà giờ thì cô vẫn còn sống. Chỉ là đã quên phán đi chuyện phải tránh thai. Thanh Tỉnh mỉm cười cầm lấy hộp thuốc, bóc cả hai viên cho vào miệng. Sau đó nâng ly nước uống sạch. Dì bảo anh Viễn cứ yên tâm, con sẽ không để có thai. Vậy là tốt. Sau khi thu dọn xong xuôi, dì Hân dặn dò cô thêm một lần nữa, những chuyện nên làm và không nên làm, rồi mới mở cửa rời đi. Khi dì ấy đây rồi, Thanh Tỉnh mới dám thở vào một tiếng. Cô càng lúc càng tin rằng Trịnh Minh Viễn chưa muốn giết mình. Việc anh cho uống thuốc tránh thai kiểu này ngày càng chứng tỏ rõ ràng điều đó. Chỉ cần được sống là tốt rồi. Cô sẽ đi theo anh ta, ở cùng đám xã hội đen để rèn luyện thêm bản thân. Và đặc biệt là ở dưới được cánh của Trịnh Minh Viễn, ít nhất Lâm Quý sẽ khó lòng tìm thấy cô. 4 năm nay dù Lâm Quý không đuổi cùng giết tận, nhưng Thanh Tịnh vẫn phải trốn chui trốn lùi. Cô sợ một ngày hắn phát hiện ra cũng sẽ giết người diệt khẩu như từng giết cha mẹ cô. Bây giờ được ở trong tiểu khu Vạn Kim Phúc, Trịnh Minh Viễn tạm thời tha mạng chưa giết mà Lâm Quý cũng sẽ chẳng thể đụng đến được cô. Trái lại còn có thể lén học võ, học bắn súng. Suy cho cùng, trong đường chết vẫn còn nhìn thấy le lói một tia hy vọng, dù là mỏng manh như sợi tóc. 2 ngày sau, khi vết thương còn chưa lành thì Vĩnh Tuấn đã đến tìm Thanh Tịnh lần nữa. Anh ta là người đánh cô ra nông nỗi thế này. Tuy nhiên lúc vào phòng cũng không thèm liếc cô nửa cái, chỉ lạnh lùng nói. Xuống dưới lầu. Bây giờ luôn sao? Dù đã giảm đau nhưng chắc chắn xương sườn dạn cũng chưa thể lành nhanh như thế được. Họ muốn cô xuống dưới lầu làm gì? Vĩnh Tuấn không trả lời mà quay người đi thẳng. Thanh Tịnh cũng đành lồm cồm mò giày đi theo. Lúc cô đặt lích xuống đến nơi, có 2 người mặc áo đen lại dẫn cô đến một trường tập bắn. Trường bắn này nằm trong khuôn viên của tiểu khu Vạn Kim Phúc, rộng hơn cả 1000 mét vuông. Xung quanh được bao tường rào cao 6 mét. Trong sân có 100 người đàn ông đang đeo kính tập bắn. Chị Minh Viễn lại nhàn nhã ngồi uống trà dưới một gốc cây bồ đề, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa chăm chú quan sát những tấm bia đạn. Một người đứng cạnh ta nói to, nhắm giữa ấn đường, 3 phát trúng đích. 100 người kia đồng loạt nổ súng, hầu như bia đạn nào cũng thủng lỗ chỗ ở ấn đường. Hiếm hoi lắm mới có người bắn trượt xuống mắt hoặc xuống mũi của tấm bia hình người. Người bên cạnh Minh Viễn lại hô, những người không bắn trúng tự mình xuống hầm chịu phạt đi. 5 người không bắn trúng nghe rõ bị chịu phạt mà sắc mặt vẫn không hề biến đổi. Dường như việc huấn luyện hà khắc này là điều mà người dưới trướng của Trịnh Minh Viễn đều phải nghiêm túc tuân thủ, không được than vãn hay khiếu nại nửa lời. Bọn họ tự giác lòng súng sạch sẽ rồi đặt xuống cây, xếp thành một hàng đi xuống tầng hầm chịu phạt. Thanh Tịnh nhìn những tấm bia đạn bị bắn đến nát bè nát bét, trong lòng không nén nổi kinh ngạc lẫn thán phục. Chẳng trách cô từng nghe nói đến thế lực của Trịnh Minh Viễn không những có tầm ảnh hưởng ở trong thành phố mà còn vươn ra khắp châu lục. Hóa ra là vì dưới trướng anh ta có cả một đế chế vũ khí lẫn nhân lực khủng khiếp, rèn luyện cũng khủng khiếp tương đương. Cô nhìn một lát đã thấy Vĩnh Tuân đi đến trước mặt Minh Viễn, đành léo đéo chạy theo sau. Nhìn bộ dạng dù chỉ ngồi im lặng thường tra nhưng cả người vẫn toát ra một vẻ uy nghiêm khiến người khác nể sợ của anh ta, Thanh Tịnh bỗng dưng lại cảm thấy bản thân mình có thể sống sót được đến bây giờ dưới tay Trịnh Minh Viễn hẳn đã là một kỳ tích. Cả thế giới này ai cũng đều biết Trịnh Minh Viễn nổi tiếng máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt. Anh ta còn trẻ như vậy mà đã đứng vững trong giới xã hội đen, ắt hẳn không chỉ bởi vì có giá thế oai hùng chống lưng mà thật ra còn phải có thực lực và bản lĩnh. Dù chưa từng thực sự chứng kiến Trịnh Minh Viễn giết người, nhưng chỉ cần cái khí chất nguy hiểm đậm đặc toát ra từ anh ta thôi, Thanh Tịnh đã biết cả 2 yếu tố đó Trịnh Minh Viễn đương nhiên có thừa. Anh Viễn. Ánh mắt Trịnh Minh Viễn lạnh như băng quét một lượt khắp người Thanh Tịnh, sau đó không nói không rằng nửa câu, liếc nhìn người vừa nãy hôn luyện súng gọi một tiếng Nhật. Người tên Nhật kia hiểu ý, cúi đầu nói, vâng đại ca. Tiếp theo rồi tầm mắt đặt lên người Thanh Tịnh, hất hàm đi đến trước bia đàn bắn. Cô đương nhiên không dám cãi lời, ngược lại Thanh Tịnh còn muốn nhân dịp này tự rèn luyện bản thân, rèn luyện cách sử dụng súng. Cô học võ mấy năm nay, với sư chỉ dạy học võ là để tự vệ, còn muốn giết người chắc hẳn phải đi theo loại người sinh tồn từ trong mưa bom báo đạn như Trịnh Minh Viễn. Bây giờ anh ta cho cô gian trường bắn như thế này quả thực rất đúng với ý cô. Vũ Thanh Tịnh nén tâm trạng hồi hộp vui sướng trong lòng, léo đéo đi theo người đàn ông tên Nhật kia ra trường bắn. Có điều khi đến bàn để súng, cô vừa định thò tay xuống nhặt một khẩu súng ngắn thì anh ta lại nói, đi lên phía trước, cô làm bia đạn. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện ngôn tình Sai Kỳ có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả Phạm Kiều Trang. Và quý vị đừng quên để theo dõi để tập tiếp theo thì hãy bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện tiếp theo. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.